Tiên ma đồng tu, chương 64, Thương Vân chợ đêm, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Vân môn luân hồi phong, cao càng vạn trượng, thế núi to lớn hùng vĩ, khí thế ngàn vạn. Theo sườn núi đến chân núi phía trước núi phương hướng, phân bổ rất nhiều phòng xá, ở lại càng cao địa phương, tại Thương Vân môn trong địa vị cũng liền tương ứng tương đối cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tục ngữ nói, có nhân địa phương thì có giang hồ. Thương Vân môn đệ tử phần đông, lén nhận không ra người mua bán giao dịch từ lúc vài ngàn năm trước cũng đã tự thành một đạo hệ thống. Tại ở gần chân núi một cái tên là Quảng Nạp Đường, biệt viện, Thương Vân môn đệ tử cũng lén gọi là Đào Bảo Đường, hoặc là chợ đêm, ở chỗ này hầu như không có không mua được thứ đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Thương Vân môn chỗ Thương Vân Sơn ở chỗ sâu trong, bình thường đệ tử mấy năm cũng khó ra ngoài một lần, dưới núi thú vị ý, đa số đều là theo Quảng Nạp Đường chảy ra đến. Ngoài ra, nơi đây hay là chợ đêm giao dịch trọng yếu căn cứ, trước kia Diệp Tiểu Xuyên trộm cái nào đó sư huynh pháp bảo, cái nào đó sư tỷ thiếp thân đồ trang sức, ngoại trừ như Chu Trường Thủy lần trước như vậy định chế bên ngoài, những thứ khác hầu như đều là ở chỗ này lén xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quảng Nạp Đường tồn tại bao nhiêu năm, cái này ai cũng nói không rõ ràng, đương kim Thương Vân môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử tự nhiên là biết rõ cái này địa phương, nhưng cũng không có quản lý, chỉ cần không quá phận cơ bản đều là một mắt nhắm một mắt mở. Gần nhất 3-5 năm, theo Thương Vân chuột bự Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên quật khởi, Thương Vân môn trong bắt đầu truyền lưu một câu, nếu như ngươi ném đi thứ đồ vật tại Quảng Nạp Đường nhất định có thể tìm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã từng Quảng Nạp Đường là một cái tiểu hàng hóa nơi tập kết hàng, mấy năm gần đây bị Diệp Tiểu Xuyên đám người như vậy là chướng khí mù mịt. Hôm nay, tại Thương Vân môn chợ đêm thượng bỗng nhiên lưu truyền ra một cái đáng sợ rồi lại làm cho người hưng phấn đồn đại, nghe nói tối nay Thương Vân đệ nhất thần thâu Diệp Tiểu Xuyên, đem tại Quảng Nạp Đường công khai đấu giá băng lăng tiên tử Vân Khất U 2 kiện thiếp thân đồ trang sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tin tức này một khi truyền ra, liền nhượng chợ đêm nổ tung nồi, có tiền không ít có bối cảnh nam đệ tử, hận không thể sớm một chút kết thúc ban ngày đấu pháp, chạy tới Quảng Nạp Đường tham gia cạnh tranh, tình thế bắt buộc. Bởi vậy có thể thấy được tại Thương Vân môn trong, thầm mến Vân Khất U nam đệ tử có bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì một vòng cuối cùng đấu pháp về sau, sắc trời đã lờ mờ, Diệp Tiểu Xuyên trở về tới sườn núi thời điểm, đã sớm tinh thần trải rộng, hắn cơm tối đều không có tới kịp ăn, theo sườn núi một đường chạy chậm đi tới gần chân núi Quảng Nạp Đường. gocchuyenaudio.com. Đã đến Quảng Nạp Đường, giờ phút này đã chỉ ít có hơn 10 người đệ tử trẻ tuổi tụ tập lúc này, trong đó có đồng bọn thân thiết của hắn Chu Trường Thủy đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Trường Thủy rất là phiền muộn, ngày hôm qua rõ ràng cùng Diệp Tiểu Xuyên đã nói rồi đấy, hắn lén ra 1.000 lượng bạc mua Vân Khất U trên đầu cây châm, không ngờ, Diệp Tiểu Xuyên không biết như thế nào đắc thủ về sau, lật lọng, vậy mà không bán cho mình, mà là làm một cái công khai đấu giá, điều này làm cho hắn hết sức phiền muộn. Nếu như công khai đấu giá, dùng kinh tế của mình thực lực, khẳng định không có khả năng bắt được vào tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Thương Vân môn một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử, không ít đều là danh môn vọng tộc thế gia công tử, như bạn tốt của mình Dương Tuyền Dũng, chính là Bình Dương Vương Thế Tử. Nhỏ nhất chính là cái kia Triệu Sĩ Lâm, người bên ngoài không biết thân phận của hắn, Chu Trường Thủy nhưng là biết rõ đấy, chính là đương kim phàm nhân triều đình thất hoàng tử, những thứ này công tử ca không có mấy cái là tu chân luyện đạo, cơ bản đều là nắm quan hệ đi cửa sau tiến vào Thương Vân mạ vàng, mỗi tháng tiền tiêu vặt đều nhiều đến dọa người. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên nghênh ngang đi tới Quảng Nạp Đường, Chu Trường Thủy hầu như có bóp chết hắn xúc động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên là nơi đây khách quen, chứng kiến rất nhiều người quen, cũng phất tay hướng bọn hắn chào hỏi. Chợt thấy có vài chục người trẻ tuổi đệ tử chính tụ tập tại một chỗ, hắn tò mò đi tới, ngẩng đầu nhìn lên, liền minh bạch những đệ tử này vì cái gì tụ tập ở chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy tại Quảng Nạp Đường, nội đường, mặt phía bắc trên vách tường, treo vô số thẻ gỗ, từng tấm bảng gỗ thượng đều có một cái tên cùng với tỷ lệ đặt cược, nhìn kỹ toàn bộ đều là lúc này đây tham dự Thương Vân đấu pháp thẳng tiến 80 mạnh nhất đệ tử. Có áp đợt thứ hai, cũng có trước 20 cường, top 10 cường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bắt mắt nhất chính là phía trên nhất một loạt tấm bảng gỗ, ước chừng 5-6 cái danh tự, đó là top 3 giáp tiền đặt cược. Diệp Tiểu Xuyên tìm một hồi lâu, rốt cục tại phần đông tấm bảng gỗ trong tối hậu một cái bài tử thượng tìm tới chính mình danh tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa nhìn tỷ lệ đặt cược lập tức sắc mặt lề mề xuống dưới. Các ngươi có lầm hay không nha? Ta Diệp Tiểu Xuyên tỷ lệ đặt cược thế nào cao như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh bạc trả tiền mọi người biết rõ, tỷ lệ đặt cược càng cao tỷ lệ thắng lại còn nhỏ. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên danh tự phía dưới tỷ lệ đặt cược biểu hiện thẳng tiến tiền 40 cường là một bồi thường 17, thẳng tiến trước 20 cường là một bồi thường 63, thẳng tiến top 10 cường thì là một bồi thường 106, về phần cuối cùng nếu như có thể thẳng tiến top 3 giáp mà nói tỷ lệ đặt cược thì là kinh khủng một bồi thường 720. Góc chuyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cả giận nói, bây giờ còn lại 80 người, các ngươi làm một cái vừa so sánh với 720 tỷ lệ đặt cược đây cũng quá đả thương người tự tôn a, cái này cũng chưa tính, rất đả thương người chính là ta tỷ lệ đặt cược cao như vậy, vậy mà không ai đặt cược áp ta, có hay không thiên lý? Có hay không vương pháp? Mọi người chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên chửi ầm lên, đều là không khỏi bật cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Tuyền Dũng nói, Tiểu Xuyên sư đệ, không phải chúng ta không có suy nghĩ, chẳng qua là cái này rõ ràng nước dội lá khoai chuyện này, ai cũng không phải đồ ngốc nha. Nếu không chính ngươi mua chính ngươi, Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu, nói, khi ta đồ ngốc nha ta mới sẽ không mua tự chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người cười vang, nhao nhao kêu lên, liền chính ngươi cũng không có tự tin, những người khác càng không phải là đồ ngốc. Diệp Tiểu Xuyên nghe được chu vi mọi người giễu cợt chào phúng, khoát tay nói. Lão tử mua liền mua từng vòng một ta cũng mua chính mình 10 lượng bạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 40 cường, 20 cường, thập cường, top 3 cường, Diệp Tiểu Xuyên quả nhiên móc ra hai thỏi bạc tổng cộng 40 lượng bạc đem đằng sau mấy vòng cũng mua. Hắn từ nhỏ chính là một cái dân cờ bạc, ngày bình thường trộm thứ đồ vật lợi nhuận đến tiền cơ bản cũng thua ở chiếu bạc, hắn biết rõ đêm nay đấu giá đoán chừng mình có thể phát một số lớn tiền của phi nghĩa, cũng liền không quan tâm cái này chính là 40 lượng bạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại lý đệ tử đem Diệp Tiểu Xuyên tiền đặt cược đăng ký trong danh sách, sau đó cho hắn 4 tờ tiểu phiếu vé, đợi đấu pháp kết quả sau khi đi ra, có thể bằng vào tiểu phiếu vé cùng tiểu phiếu vé phía trên tỷ lệ đặt cược đến hối đoái bạc. Diệp Tiểu Xuyên áp hết rót, chu vi không ít người nhao nhao gọi. Diệp Tiểu Xuyên, không phải nói đêm nay đấu giá Vân Khất U trên người đồ trang sức ư, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối. Nhanh bắt đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên xem thấy khắc này quảng nạp đường trong đã tụ tập không ít người, hầu như đều là Thương Vân Môn trong có mặt mũi phú gia công tử, nên đến hầu như cũng đến. Hắn nói, lăn tăn cái gì nha, ta không tại mấy tháng này, các ngươi bọn người kia đem chợ đêm như vậy chướng khí mù mịt, không khí trầm lặng, buổi tối hôm nay ta tới đây chính là cho chúng ta Thương Vân chợ đêm rót vào mới sức sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đi đến một mình dùng để đấu giá phía trên cái kia phía trước bàn, chu vi đệ tử lập tức toàn bộ cũng vây lại, mỗi người ánh mắt cũng ngưng mắt nhìn tại hắn trên người, có ít người nhãn thần trong tựa hồ tràn đầy cuồng nhiệt. Diệp Tiểu Xuyên cẩn thận cánh từ trong lòng xuất ra cái kia cây châm, chu vi mọi người một hồi kinh hô, không ít người kêu lên. Là Vân Khất U sư muội trên đầu cây châm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc chuyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói, các ngươi man có nhãn lực đi, giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.